Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người khác bắt đầu làm việc, chỉ có Bạch Nguyệt Đồng ngồi trong cơ giáp vẫn nhìn lên trời. Tách ra. Cuối cùng là thứ gì? Ngốc Mao, ngươi nhìn gì vậy? Nhiệm vụ chúng ta rất nặng a. Im miệng, ta đang bận. Tốt ca, Chu Khải có thể răn dạy người khác, nhưng trước mặt Ngốc Mao vẫn thành thật. Dù bình thường ra lệnh là hắn, nhưng Ngốc Mao mới là người phụ trách dự án này. Ngốc Mao đuổi Chu Khải đi, tiếp tục nhìn lên mây hình nấm trên trời. Cổ năng lượng ấy dẫn dắt nàng đi xa đến nỗi nàng chưa từng tưởng tượng. Hoặc đúng hơn, nàng chưa từng nghĩ tới vật chất lại có thể được vận dụng theo cách này. Vật này, có lẽ. Phía ngoài bức tường thứ năm, Mỹ Kỳ nhìn Nặc Á nằm dưới đất, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, thực lực quả thật bất phàm. Nàng không ngờ Nặc Á lại mạnh mẽ đến vậy. Ngươi nói Nặc Á 400 tuổi không phải là người trẻ tuổi sao? Phải xem so với ai mà nói. Mỹ Kỳ, sứ đồ thứ 10, đã tồn tại từ trước khi tận thế vòng tròn xuất hiện. Dù thời gian chẳng để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng nàng đã tồn tại hơn ngàn năm. Nên gọi Nặc Á là người trẻ tuổi, quả là không quá lời. Mỹ Kỳ chậm rãi bước tới bên Nặc Á, vết máu trên cánh tay chứng tỏ nàng cũng không hề toàn vẹn. So với Nặc Á nằm dưới đất, tình trạng của Mỹ Kỳ gần như không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Ngươi cũng không tệ. Quá khen. Được rồi, đi thôi. Nặc Á. Hắn tưởng mình sẽ chết ở đây, không ngờ lại được Mỹ Kỳ tha mạng. Tiền bối. Tiền bối sao? Nghe có vẻ ta già rồi, nhưng ngươi quả thật đã vượt qua thử thách. Đa tạ tiền bối thành toàn. Nặc Á đứng dậy, lập tức rời đi. Hắn không hiểu ý Mỹ Kỳ, nhưng sợ nàng hối hận, nên không muốn trì hoãn thêm. Thế giới bên ngoài, hắn đến rồi. Đưa mắt nhìn Nặc Á rời đi, Mỹ Kỳ lại bay trở về trên không minh hà. Nàng nhìn về phía chân trời, nơi ranh giới của mây đen, bóng dáng Lợi Duy Thản, Trời Duy Cự Thú, hiện lên mờ ảo. Thân hình khổng lồ kia che khuất cả bầu trời. Trên minh hà, Mỹ Kỳ nhỏ bé như con kiến trước mặt Lợi Duy Thản. Nhưng Mỹ Kỳ không hề nao núng vì sự chênh lệch về hình thể. Nàng nhìn chằm chằm Lợi Duy Thản, lớn tiếng nói, ngươi đến đây cảnh cáo ta. Ta làm việc, lại cần ngươi xen vào. Ngang. Tiếng gầm của Lợi Duy Thản vang vọng trời đất, tự hồ đang giận dữ vì hành vi của Mỹ Kỳ. Nhưng Mỹ Kỳ không trả lời, những tấm vải trên người nàng dần bong ra, toàn thân bắt đầu nứt nẻ. Thân thể nàng ngày càng phình to, đuôi dài không ngừng lớn thêm, lớn thêm. Minh Hà bắt đầu chảy ngược, không còn xoay tròn theo vòng tròn nữa, mà là chủ động hướng về Mỹ Kỳ giữa không trung. Nước Minh Hà tái tạo thân thể Mỹ Kỳ, khiến Mỹ đổ toa xinh đẹp diễm lệ biến thành một con đại xà khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi. Tận thế chi xà. Minh Hà vốn không phải giới hạn sinh tử, mà là thân thể thật sự của Mỹ Kỳ. Vượt qua Minh Hà, chính là vượt qua Mỹ Kỳ, chỉ có người vượt qua cửa ải này mới có thể thoát khỏi tận thế vòng tròn. Mỹ Kỳ, chính là cửa sinh tử của tận thế vòng tròn. Thân thể nàng ngày càng to lớn, chỉ riêng đường kính đã sắp bằng chiều cao bức tường. Đột nhiên, cự xà bay vút lên trời, hướng về Trời Duy Cự Thú gầm thét một tiếng, rồi cuốn lấy thân thể nó. Hai cự thú bắt đầu giao chiến trên bầu trời đệ ngũ hoàng. Thân hình của chúng luân phiên hiện ra trong tầng mây. Vì sức mạnh quá lớn, tầng mây chung quanh bắt đầu dần tan biến. Chu Khải đang ăn cơm hộp, hộp cơm rơi xuống đất. Cho ăn, ra ngoài hết. Làm gì vậy, Khải ca? Làm việc đi. Đừng nói nhảm, ra ngoài xem Thượng Đế. Trận chiến giữa tận thế chi xà và Trời Duy Cự Thú lọt vào tầm mắt Chu Khải và những người khác. Khi Chu Khải định dùng thiết bị ghi hình lại, Bạch Nguyệt Đồng ngăn lại. Tốt nhất đừng ghi hình lại. Sao vậy? Ghi hình lại rồi cho Lạc ca xem. Ngươi nghĩ xem, loại quái vật này có cảm thấy chúng ta không? Hay là chúng nó không tức giận? Đừng dùng tâm lý chúng ta mà suy đoán loại quái vật này, cũng đừng chọc giận chúng. Lời Bạch Nguyệt Đồng khiến Chu Khải không hiểu, mà chính nàng cũng không giải thích rõ. Nàng chỉ cảm thấy hai cự thú đều phát hiện ra họ, và cả hai đều khóa chặt họ bằng khí tức. Ghi hình lại có khiến hai quái vật nổi giận hay không, Bạch Nguyệt Đồng không rõ, nhưng trực giác mách bảo nàng không nên làm vậy. Được, ta biết rồi. Chu Khải thu lại thiết bị ghi hình, tiếp tục ăn dưa. Thấy những cự thú này trong thực tế, quả thật khó giữ bình tĩnh, Chu Khải và các thành viên khác trong vòng tròn cũng không ngoại lệ. Sau khi cự xà và Lợi Duy Thản giao chiến một hồi, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu bào mòn bầu trời. Bầu trời bị bào mòn như thế nào? Một nửa bầu trời vẫn xanh thẳm, nửa còn lại đã biến thành hư không đen ngòm. Bầu trời vỡ vụn không ngừng lan rộng, cự xà và Lợi Duy Thản quấn lấy nhau, cùng rơi vào hư không. Quy quy, hai tên này đánh nhau, đánh thủng trời, thật không bình thường. tiếc là không cho Lạc ca quay. Chu Khải tiếc nuối nhìn trời, nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại không hề tiếc nuối, ngược lại thở vào nhẹ nhõm. Tốt, cuối cùng cũng đi rồi. Sao ngươi lại sợ như vậy? Chu Khải thấy mồ hôi trên trán Bạch Nguyệt Đồng, không hiểu. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng lười giải thích. Bình an là tốt rồi, bình an là phúc. Đừng nói nhảm, tiếp tục làm việc đi. Lã Lạc họ tiến độ rất nhanh, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Được, làm việc làm việc. Ven đường mỏ than Đông An Thị, Lã Lạc và Lý Nhị, Lý Tam nhìn hai người phụ nữ đang tắm, không hiểu gì ngoài việc họ rất lợi hại. Lã Lạc vốn không hứng thú với chuyện này, nhưng đường dài, nên trải nghiệm nhiều màu sắc. Nơi đây toàn sa mạc, khó có dòng sông, đương nhiên phải ngắm cảnh. Hai người phụ nữ kia chỉ là trở ngại thôi. Ngược lại Lý Nhị và Lý Tam có vẻ rất hứng thú. Lã Lạc cảm thấy hai anh em này tư tưởng rất tiến bộ. Ngươi nhìn 5 phút rồi, tới lượt ta. Lý Tam giật lấy ống nhòm của Lý Nhị, mặt không cảm xúc nhìn lại. Vẻ mặt đó chẳng giống đang nhìn phụ nữ tắm, mà là đang nghiên cứu một dự án khoa học nghiêm túc. Lý Nhị lấy lại ống nhòm, hơi chán nản hỏi, ba, không phải ngươi nói chó độc thân rất tốt sao? Sao lại muốn nhìn lén phụ nữ tắm? Ta mỗi ngày phải nhìn cô gái, điều này khiến ta sảng khoái về thể xác và tinh thần, điều này chẳng liên quan gì đến chó độc thân. Lý Tam nói rất có lý, khiến Lã Lạc cũng gật đầu. Vậy về sau ngươi biết tìm vợ không? Ta là không cưới chủ nghĩa giả, cho nên về sau xác suất lớn sẽ không tìm lão bà. Vậy ngươi mỗi tháng còn hoa một nửa tiền lương đi tìm muội muội. Hai người đối thoại, dần dần bắt đầu ấm áp lên. Tìm muội muội cùng kết hôn hay không hoàn toàn không có quan hệ, nữ nhân quá phiền toái, tìm lão bà sẽ chỉ chậm trễ tự mình tu luyện tốc độ. Tìm muội muội liền khác biệt, một cái thân mật đáng yêu muội muội, đấm bóp cho ngươi, sẽ không phiền ngươi, sẽ không quấy rầy ngươi, sẽ không bức bách ngươi. Mỗi đêm chỉ hỏi ngươi muốn 300 khối, ta tại sao phải kết hôn? Lý Tam vẫn là có lý có cứ, bất quá Lý Nhị ngược lại là đưa ra khác biệt kiến giải. Không kết hôn lời nói, các loại già chết trong nhà, cũng không có ai biết, đến lúc đó thi thể đều xấu. Phát hiện lại có thể thế nào? Có thể phục sinh sao? Người này mạch suy nghĩ, thật thanh kỳ. Lã Lạc hơi gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy, cái này Lý Tam mạch não, xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bất quá chợt nghe chút, còn cảm giác thật có đạo lý. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Một bên khác, trong dòng sông, Dương Địch bưng bít lấy lồng ngực, không ngừng nhìn về phía Lã Lạc và những người kia. Mặc dù nơi này nước rất thanh tịnh thanh lương, xuống tới cũng rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi đang lo lắng mình bị nhìn lén sao? Mạn Ni hỏi. Tráng, làm sao không được sao? Dương Địch có chút không phục. Rõ ràng không có cái gì, ngươi sợ cái gì đâu. Cái gì gọi là không có cái gì? Dương Địch cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, nàng lập tức giơ lên bộ ngực của mình, sau đó dùng ngón tay chỉ hai cái mụn nhỏ. Cái gì gọi là không có cái gì? Đây không phải sao? Ngươi mắt mù. Nhìn thấy Dương Địch thẹn quá thành giận, Mạn Ni che miệng cười khẽ. Nhưng lập tức sắc mặt nàng liền thay đổi, bởi vì nước sông dần dần biến thành màu đen. Cho ăn, nhỏ cái chảo, lui lại. Cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt Mạn Ni, Dương Địch cũng giật nảy mình. Hai nữ nhân vội vàng lui lại, chậm rãi đi tới bờ sông. Nước sông xác thực dần dần biến thành màu đen, nhưng loại màu đen này không phải do vật gì nhuộm, mà là lít nha lít nhít sợi tóc màu đen. Những sợi tóc này dày đặc đến mức kinh người. Những này, tựa như là tóc. Đúng là tóc. Tình huống như thế nào a? Dương Địch có chút sợ sệt. Bất quá Mạn Ni lại chỉ chỗ xa hơn. Ngươi xem một chút bên kia. Dương Địch theo ngón tay Mạn Ni nhìn lại, một nữ nhân khuôn mặt không rõ, đang phiêu đãng trên mặt nước. Những sợi tóc đen kia, toàn bộ đều là từ nàng phát ra. Nữ nhân này tóc, lại có thể dài như vậy. Chiều dài này, chỉ sợ vượt qua 30 thước. Có thể hay không, là một cái yêu quái. Hoan hãy nói, Dương Địch quả thật đoán đúng. Bây giờ Tần Quảng Ngư, đúng là một yêu quái. Nàng cùng Mạn Ni cảnh giác nhìn đối phương, cũng mặc kệ trên người không mảnh vải che thân, chậm rãi lui về bờ. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy tới bên cạnh hai người. Dương Địch nhìn người tới, lập tức kinh hô, Lã Lạc ngươi làm gì? Ta đều bị ngươi thấy hết. Mạn Ni cũng khẽ nhíu mày, các ngươi xa xa nhìn lén còn chưa tính, dù sao cái kia thuộc về như ẩn như hiện, nhưng ngươi lại chạy đến trước mặt hai nữ nhân chúng ta, thì có chút quá đáng rồi. Nhưng Lã Lạc căn bản không để ý tới hai nữ nhân này, ánh mắt hắn, toàn bộ đều đặt trên thân ảnh đang tung bay trên mặt sông kia. Hoàng một tử. Lã Lạc khẽ gật đầu, nhảy xuống nước, một tay vớt Tần Quảng Ngư lên. Trong tay hơi nước chấn động, trong nháy mắt đem vệt nước trên người Tần Quảng Ngư đánh bay sạch sẽ. Chỉ riêng chiêu này, đã đủ khiến Mạn Ni kinh ngạc. Gia hỏa này thực lực. Sâu không lường được. Loại thủ pháp dựa vào tần suất chấn động để xua tan hơi nước này, nếu không có lực lượng khống chế tuyệt hảo cùng lực lượng khổng lồ, căn bản không thể làm được. Mạn Ni rất rõ ràng, thực lực Lã Lạc rất có thể vượt xa chính mình. Lã Lạc ôm Tần Quảng Ngư trở về, Mạn Ni cùng Dương Địch cũng mặc quần áo theo sau. Một đoàn người vây quanh Lã Lạc và Tần Quảng Ngư ở giữa, Dương Địch lộ ra vẻ mặt quái dị và chua xót. Lúc này Lã Lạc có chút lo lắng sao? Hắn chưa từng đối với mình biểu hiện bất kỳ cảm xúc tương tự nào. Mình trước mặt Lã Lạc tựa như một người trong suốt. Dương Địch nhìn nhìn bộ ngực thường ngày không có gì lạ của mình, lại nhìn nhìn Tần Quảng Ngư trên mặt đất. Tính toán, không có gì tốt so sánh. Lã Lạc, người này, là ngươi quen biết sao? Dương Địch cùng Lã Lạc đã tiếp xúc một thời gian. Nàng rất rõ ràng, Lã Lạc tuy thường ngày cười hiếp mắt, nhưng tính cách lại vô cùng đạm mạc. Hắn đối với người xung quanh và mọi việc đều thờ ơ, vẻ mặt cười mị mị, cũng chỉ là một loại ngụy trang thôi. Lã Lạc không rõ lắm, Tần Quảng Ngư vì sao lại xuất hiện ở đây? Nàng làm sao vượt qua bức tường cao lớn kia, lại vì sao chịu phải tấn công như vậy? Bình thường mà nói, Tần Quảng Ngư sẽ cùng Đồng Oán ở cùng nhau, nếu Tần Quảng Ngư ở đây, vậy Đồng Oán đâu? Ân, quen biết. Thấy Lã Lạc vẻ mặt không muốn nói chuyện, Dương Địch cũng không hỏi thêm. Thực lực Lã Lạc quá mạnh, căn bản không phải nàng có thể khống chế. Chính mình đi theo Lã Lạc, phần lớn thời gian, đều là làm công cụ, hầu hạ hắn mà thôi. Điểm này Dương Địch trong lòng hiểu rõ. Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng đó là sự thật. Sau khi chuyện này xảy ra, không khí dần dần trở nên lạnh lẽo. Lã Lạc ôm Tần Quảng Ngư, đi tới bên cạnh xe của bọn họ. Sau khi đơn giản xử lý vết thương của Tần Quảng Ngư, Lã Lạc đặt nàng lên ghế sau. Tha tỉnh liễu. Lời nhắc nhở của người quan sát vừa xuất hiện, những sợi tóc sắc bén như lưỡi dao đã đặt lên cổ Lã Lạc. Tần Quảng Ngư lúc này trạng thái rất kém, động tác phòng vệ này hoàn toàn là bản năng. Khi nàng mơ mà ngẩng đầu lên, hơi thở lập tức trì trệ. Bởi vì thương thế quá nặng, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Xem ra ta không kiên trì được bao lâu. Gặp Lã Lạc ở nơi này. Lã Lạc còn cứu được nàng. Nói thật, Tần Quảng Ngư nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Trước khi hôn mê, nàng cũng từng nghĩ có thể gặp lại Lã Lạc một lần, nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đế quốc Kê Tra bộ đào được tung tích của bọn họ không thể trốn thoát sự truy đuổi của những người đó. Lã Lạc căn bản không sợ loại uy hiếp này của Tần Quảng Ngư, nhưng nếu nàng tiếp tục sử dụng năng lượng như vậy, nàng sẽ thật sự cách cái chết không xa. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Có thể hay không buông cây đao xuống? Tần Quảng Ngư ngây ngẩn cả người, thái độ này, thật sự là Lã Lạc sao? Ngươi thật, là Lã Lạc. Ngươi gặp qua giả sao? Trong mắt Tần Quảng Ngư lóe lên vẻ kinh hỉ, nhưng chỉ thoáng qua, nước mắt liền chảy xuống gương mặt nàng. Tiếng nước nở nhỏ nhẹ khiến Lã Lạc có chút bực bội. Nhìn vẻ mặt Tần Quảng Ngư, cùng vết thương trên người nàng, Lã Lạc đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Mèo đen, đã chết rồi sao? Tần Quảng Ngư trầm mặt một hồi, ánh mắt tan rã dần dần ngưng tụ, nhìn về phía Lã Lạc. Ta muốn báo thù. Báo thù? Làm sao báo thù được? Ngươi bị đánh thành bộ dạng này, rõ ràng là không địch nổi đối phương. Chẳng lẽ ngươi muốn ta báo thù cho ngươi? Đừng nói đùa, ta cũng không biết thực lực đối phương như thế nào, ngươi liền mở miệng muốn báo thù, chẳng phải là khó xử người ta sao? Lã Lạc không nói rõ, nhưng sự trầm mặc đã để Tần Quảng Ngư hiểu ý hắn. Là ta quá vô lễ, không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Đợi trước tiên dưỡng thương rồi hẳn nói. Dương Địch ở bên cạnh quan sát, thấy Lã Lạc và Tần Quảng Ngư có quan hệ hơi kỳ quái. Hai người tự hồ quen biết rất sâu, nhưng lại không thân mật như vậy. Ánh mắt Tần Quảng Ngư nhìn Lã Lạc đại khái là ánh mắt của con chó săn. Điểm này, nàng còn chưa bằng. Nữ chó săn. Tóc nàng đẹp như vậy, không đến mức chứ. Nàng tuy thưởng thức Lã Lạc, nhưng chưa đến mức làm chó săn của hắn. Lã Lạc, chúng ta bây giờ làm sao? Dương Địch không phải kẻ ngốc, dù sao cũng là siêu phàm giả, tình huống Tần Quảng Ngư rõ ràng là bị một tổ chức nào đó truy sát. Nàng cùng Lã Lạc đến đây nói là phá án, thực tế là nghỉ ngơi. Nếu tính đến lời Tần Quảng Ngư, tính chất chuyến đi của họ đã thay đổi. Không phải vấn đề cự tuyệt, chỉ riêng tình huống Tần Quảng Ngư thôi, nếu sau này còn bị truy sát thì sao? Nàng và Lã Lạc có bị liên lụy không? Sĩ Thiên Chi Dực có bị liên lụy không? Những điều này Dương Địch đều phải suy tính. Trước tiên mang theo nàng đi. Lã Lạc suy nghĩ một lát, vẫn không nỡ bỏ Tần Quảng Ngư ven đường. Dù sao, khi rời khỏi Hồng Bạch Thành Bảo, Tần Quảng Ngư cũng đã bảo vệ hắn một đêm. Đó là chân tình, là sự giúp đỡ thực sự. Lã Lạc quyết định rồi, Mạn Ni và những người khác chuẩn bị lên đường. Cho ăn, hai vị, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, dầu cũng đầy bình. Hiện tại muốn đến Thang Đá Đô, hai người tiếp tục lên đường hay nghỉ ngơi ở đây? Lã Lạc nhìn Mạn Ni và ba người kia, trầm ngâm rồi quyết định, chúng ta đi ngay. Cùng đi sao? Tốt. Hai nhóm người lại lên đường. Khác với sự vui vẻ trước đó, lần này Dương Địch trầm mặc rất nhiều. Lã Lạc cũng không còn quá quan tâm Tần Quảng Ngư. Đoàn người đi đến cửa thành Thang Đá Đô. phía trước đang kiểm tra giấy tờ sao? Lã Lạc nhíu mày, Dương Địch lộ vẻ kỳ quái. Thang đá đô lại kiểm tra giấy tờ. Trời đất ơi! Nói xong, hắn còn nhìn Tần Quảng Ngư. Không cần nói cũng biết. Lã Lạc lắc đầu, đi qua trước. Không sợ bị kiểm tra sao? Ta có cách. Lã Lạc đã nói, Dương Địch không nói gì thêm. Trước cửa ải, Mạn Ni và những người khác đi qua dễ dàng, còn quay đầu vẫy tay với Lã Lạc và những người khác. Cái tổ hợp quái dị này để lại ấn tượng sâu sắc cho Lã Lạc, nhất là Lý Tam, nói năng kỳ quái, rất thú vị. Khi Lã Lạc và những người khác đến cửa ải, Môi Đô cảnh vệ bắt đầu kiểm tra thông thường. Lấy giấy tờ ra. Lã Lạc và Dương Địch làm theo, Tần Quảng Ngư ngồi phía sau, lộ vẻ căng thẳng. Sau khi kiểm tra giấy tờ của hai người, cảnh vệ nhìn Tần Quảng Ngư, nàng là ai? Đại ca đừng gấp, nàng lấy giấy tờ sau. À đúng rồi, ta muốn hỏi, các người đang kiểm tra cái gì vậy? Tình hình thang đá đô không đến mức phải kiểm tra giấy tờ chứ. Kiểm tra thì kiểm tra, hỏi nhiều làm gì? Lộ ra ngươi nhiều chuyện đúng không? Cảnh vệ vô thức nhìn Lã Lạc, ánh mắt liền không rời khỏi hắn. Giống như thấy vật gì tuyệt mỹ, ánh mắt cảnh vệ càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng mê đắm. Dương Địch lộ vẻ quái dị. Lã Lạc đang dụ dỗ cảnh vệ sao? Chưa từng thấy Lã Lạc gần nữ sắc, chẳng lẽ hắn? Thuật dụ sắc, ở đâu cũng hiệu quả. Dương Địch cảm thấy buồn nôn. Cảnh vệ lúc này đã ngây người, chảy nước miếng, cười dâm đảng, nhanh, nhanh vào đi. Vâng, cảm ơn. Lã Lạc quả thực dùng dụ sắc, nhưng không phải nam sắc, mà là nữ sắc chính danh. Minh viêm ác mộng khai phát, không phải một sớm một chiều. Các loại góc độ mới lạ, phải tự mình thử mới được. Qua cửa ải, Tần Quảng Ngư thở vào nhẹ nhõm. Lã Lạc và những người khác không vội phá án, trời đã tối, trước tiên tìm chỗ ở, phá án để ngày mai. Tại một khách sạn 5 sao, họ chọn hai phòng tiêu chuẩn. Lã Lạc và Tần Quảng Ngư ở một phòng, Dương Địch ở một phòng. Không phải không muốn mở ba phòng, nhưng họ chỉ có hai giấy tờ. Dương Địch nhìn Lã Lạc đưa Tần Quảng Ngư vào phòng, khó chịu trở về phòng mình. Hắn có phải công không? Hay là song tính? Quá bất cần. Lã Lạc và Tần Quảng Ngư về phòng, trực tiếp hỏi, ngươi đã tỉnh táo lại rồi chứ? Nếu tỉnh táo, hãy nói rõ tình hình của ngươi. Tần Quảng Ngư gật đầu, trực tiếp cởi áo, lộ ra nửa thân trên. Không hề để ý thân thể mình đã bị Lã Lạc nhìn thấy, Lã Lạc cũng không né tránh. Sau đó nàng tự khâu lại vết thương. Cuối cùng chậm rãi kể lại chuyện họ đến đế quốc. Chúng ta đi theo các người, từ trong đồng đạo đi ra. Lã Lạc nhíu mày, nếu là theo dõi, sao hắn không phát hiện? Thật sự không phát hiện, việc dò xét của ta cũng có phạm vi chứ. Chúng ta đi theo rất xa, không rõ tiết tấu của các người, cho nên theo các người rời khỏi tường thành. Ta và đồng quán đi riêng. Các ngươi đi đâu? Chúng ta đi Cam Thành. Cam Thành. Nói rõ hơn đi. Tần Quảng Ngư dừng lại, dường như đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Chúng ta đến đế quốc, rất kinh ngạc, bên ngoài liên minh đất chết lại có nơi như vậy. Ngôn ngữ, chữ viết, lại giống hệt liên minh đất chết. Điều này cho chúng ta biết, liên minh đất chết tuyệt đối không phải là nơi tụ tập cuối cùng của một ai đó. Qua một chút thăm dò, ta cảm thấy liên minh đất chết, trái lại là một nhà tù. Phân tích của Tần Quảng Ngư rất sắc bén, liên minh đất chết, hay nói đúng hơn là vòng tròn tận thế, chính là một nhà tù. Nhà tù giam cầm bình minh mâm tròn. Nhưng những thông tin này, Lã Lạc không thể nói cho Tần Quảng Ngư. Về phần đế quốc Bạch Gia, tính toán những chuyện đó là chuyện sau. Hắn hiện tại muốn làm, là bén rễ ở đế quốc. Đế quốc rất thích hợp cho hắn phát triển, ta cần một cơ hội bay lên. Nói tiếp. Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường, ta và đồng quán không yếu, ở Cam Thành đủ dùng. Ta biết mình phải ẩn thân, cho nên chúng ta nghĩ nhiều cách lặng lẽ liên lạc để xác minh thân phận. Lúc ban đầu, mọi việc hết sức thuận lợi, nhưng ta đã đánh giá thấp sự cuồng vọng của thế lực ngầm nơi này. Nghe đến đó, Lã Lạc cảm thấy có điều bất ổn. Tần Quảng Ngư từng bước đều hết sức thận trọng, chậm rãi, vững vàng. Không tiếp xúc với tổ chức siêu phàm giả cũng là điều hợp lý, bởi vì bọn họ không thể xác định được thực lực và tính đối kháng của tổ chức siêu phàm giả đó. Nhưng nếu mỗi bước đều không sai, vậy hai cao thủ cấp 5-6 của bọn họ, rốt cuộc đã lật thuyền như thế nào? Thật là khó hiểu. Một tổ chức ngầm tầm thường như vậy, làm sao có thể khiến các ngươi thất bại? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói rõ ràng. Băng đảng đó thực lực rất yếu, đương nhiên chúng ta không sợ. Nhưng chính vì chúng ta không bộc lộ quá nhiều thực lực, nên hắc bang mới nảy sinh ý định nuốt chửng lẫn nhau. Đồng quán tức giận, liền ra tay diệt trừ toàn bộ băng đảng đó. Chính việc này khiến chúng ta bị bộ tra xét truy sát. Vì sao? Tần Quảng Ngư dừng một chút, ta cũng không biết vì sao, có lẽ hành động của chúng ta đã thu hút sự chú ý của họ. Hoặc có lẽ năng lượng của chúng ta khác biệt với năng lượng của các siêu phàm giả trong đế quốc. Nhưng có thể khẳng định là, sau vụ giết người, Bộ ra xét không cần điều tra gì, đã tìm được chúng ta. Bộ ra xét. Lã Lạc khẽ gật đầu, ngành này hắn có chút hiểu biết. Bản thân hắn thu được chiếc la bàn kia, cùng hai danh sách truy nã, đều liên quan đến bộ ra xét. Ngành này, quả thực cần phải thâm nhập điều tra. Đúng vậy, bộ ra xét có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Họ tổng cộng phái ra ba đợt người, đợt thứ nhất trinh sát, đợt thứ hai thăm dò, đợt thứ ba truy sát. Đợt thứ nhất là hai người, họ dường như có một loại năng lực nào đó khóa chặt khí tức của chúng ta. Dù chúng ta chạy rất xa, vẫn bị họ tìm ra. Nhưng năng lực phản trinh sát của chúng ta cũng không tệ, nên chúng ta đã giết chết hai người đó. Nhưng điều này không thể ngăn cản họ tiếp tục truy đuổi, ta cũng không hiểu, năng lực truy đuổi của họ rốt cuộc là gì. Đợt thứ hai khoảng 10 người, thực lực mạnh hơn nhiều. Ta và đồng quán hợp lực giết chết đội trưởng của họ, sau đó không còn hứng thú chiến đấu nữa, rời khỏi Cam Thành, đến vùng than đá gần đó. Đợt thứ ba hoàn toàn khác, đối phương đã quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Họ điều động hai cao thủ cấp 6, thực lực cực mạnh, lại còn có những thiết bị phi thường dị thường. Loại thiết bị đó làm ta cảm thấy như đang chiến đấu cùng với ngươi. Thiết bị phi thường dị thường. Chiến đấu cùng ta. Đúng vậy, người đàn ông đó tên Quảng Sa, hắn sử dụng bộ giáp được gọi là vô thần giáp. Loại giáp này có thể miễn dịch hầu hết các đòn tấn công, phòng ngự mạnh mẽ, khó tin lắm. Giống như tình trạng của ngươi, có thể miễn dịch nhiều loại tấn công năng lượng, vô cùng khó đối phó. Vô thần giáp. Thiết bị phòng ngự miễn dịch. Lã Lạc lặp lại cái tên này, nghe có vẻ tương tự với vô tính giả. Thuộc tính miễn dịch tấn công lại là một danh sách gieo rắc khác sao? Ngươi quên hai danh sách xuất hiện trước đó rồi sao? Có phải rất giống nhau không? Lã Lạc gật đầu, tình huống này đáng được chú ý. Danh sách cấp S rải rác trong đế quốc, trạng thái rất rõ ràng khác với liên minh đất chết. Bình minh mâm tròn trong đế quốc thuộc về cái gì, tất cả đều cần điều tra từ từ. Các ngươi bị bộ ra xét đánh bại, cho nên mới lưu lạc đến đây. Đúng vậy, chúng ta thất bại, đồng oán vì cứu ta, đã lựa chọn đoạn hậu, ban đầu nàng có thể chạy thoát. Đều tại ta, nếu không phải ta nhất định phải quay lại đây, nàng sẽ không chết ở đây. Tần Quảng Ngư vô cùng đau khổ, Lã Lạc cũng không biết nói gì. Mặc dù giữa hắn và Tần Quảng Ngư có chút quan hệ, nhưng không phải là người yêu. Về một phương diện nào đó, hai người vẫn còn là đối thủ, cho nên, hắn không định can thiệp vào việc của người khác. Hắn lấy từ trong nhẫn ra một ít bột phấn ngụy trang, quần áo và dụng cụ trang điểm. Đặt từng thứ trước mặt Tần Quảng Ngư. Những thứ này có thể che giấu khí tức của ngươi, hiệu quả không kéo dài, chỉ khoảng 6 giờ. Chờ lát nữa ngươi đi tắm, bôi lên một chút, tránh bị bộ ra xét tìm thấy. Tần Quảng Ngư ngẩng đầu nhìn Lã Lạc, ngươi không đuổi ta đi sao? Nếu ở cùng ta, rất có thể bị bộ ra xét tìm thấy, bị ta liên lụy. Ngươi không muốn tham gia chuyện của ta, sao lại đối xử với ta như vậy? Lã Lạc không nói gì, bình tĩnh ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, không một gợn mây, cảnh tượng thực sự rất đẹp. Một lát sau, Lã Lạc như không nghe thấy lời Tần Quảng Ngư nói lúc nãy, ngươi sao còn không đi tắm? Được, ta biết rồi. Tần Quảng Ngư gật đầu, nàng không hiểu ý Lã Lạc. Thái độ úp mở này Lã Lạc có phải đang hứng thú với đế quốc kê tra bộ không? Nếu Lã Lạc hứng thú với bộ tra xét, hắn có thể sẽ dùng ta làm mồi nhử không? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tần Quảng Ngư, không thể nào xua đi được. Nhưng nàng cũng không quá để ý. Nếu có thể trở thành mồi nhử, hẳn cũng không tệ. Ít nhất, có thêm cơ hội báo thù. Tắm xong, Tần Quảng Ngư ngoan ngoãn bôi thuốc lên người. Bôi xong, nàng rõ ràng cảm thấy khí tức của mình dần dần thu liễm. Đồ vật thần kỳ, thứ này là Lã Lạc tự chế sao? Tần Quảng Ngư biết Lã Lạc cũng có năng lực ẩn giấu khí tức, không biết hắn làm thế nào. Quấn khăn tắm, Tần Quảng Ngư chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, đến bên giường, Lã Lạc vẫn đang ngắm trăng. Ánh mắt mê mẩn, dường như rất say mê ánh trăng trắng xóa ấy. Ngươi rất thích mặt trăng sao? Không phải thích mặt trăng, mà là thích thế giới này. Lã Lạc khóe miệng hơi cong lên, so với liên minh đất chết, hắn thực sự thích đế quốc hơn. Nơi này, gợi cho hắn nhớ đến kiếp trước. Hơn nữa, về mặt sinh hoạt, đế quốc rõ ràng gần gũi với một quốc gia thực sự hơn. Còn liên minh đất hoang, là một thực thể dị thường. Nhưng ta không hề thích nơi này, Lã Lạc, ta muốn báo thù. Tần Quảng Ngư nói, khăn tắm đã rơi xuống đất. Cơ thể trần trụi của nàng tràn đầy vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Những vết thương trên người, càng thêm phần bí ẩn. Nàng lại nhắc đến việc báo thù, lần này Lã Lạc không né tránh nữa, báo thù. Ngươi trông cậy vào gì để báo thù? Báo thù bằng cái gì? Ngươi có khả năng báo thù sao? Hay là ngươi muốn ta giúp ngươi? Câu hỏi của Lã Lạc sắc bén, ngữ khí rõ ràng không muốn giúp Tần Quảng Ngư báo thù. Hắn và đồng quán không quen không biết, trước đó còn có chút xung đột. Khi Hồng Bạch Thành Bảo bị phá hủy, đồng quán đã ngăn cản Lã Lạc giết Trần Mặc. Những chuyện này đều không phải là tốt đẹp gì, cho nên Lã Lạc không có lý do gì giúp đồng quán báo thù. Thêm cả Tần Quảng Ngư cũng không được. Có lỗi, là ta tự đa tình. Ngươi quả thực tự đa tình, ngủ ngon đi, nếu không, có lẽ sẽ không gặp mặt trời ngày mai. Tần Quảng Ngư trong lòng bất an, Lã Lạc xưa nay không phải như vậy. Sao lại có biến đổi lớn đến thế? Chẳng lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện quá chăng? Có lỗi với Lã Lạc buông lời này xuống, liền vội vã lộn ra ngoài cửa sổ, để lại Tần Quảng Ngư ngơ ngác đứng bên giường. Nhìn chiếc khăn tắm vương vãi trên đất, Tần Quảng Ngư bật cười tự giễu. Bản thân lúc nào lại đê tiện đến nỗi dùng mỹ thuật. Lãnh chúa cấp dị chủng mà lại dùng đến thủ đoạn tầm thường này, quả thật nực cười. Nàng vứt khăn tắm sang một bên, nhanh chóng thay quần áo, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Thân thể nàng chưa hồi phục, ngủ là cách tốt nhất để dưỡng sức. Lã Lạc xuống mái nhà phía sau, chợt phát hiện trên sân thượng có mấy tên côn đồ đang hút thuốc. Hắn vốn không muốn phiền hà, nhưng mấy tên tiểu lưu manh này hiển nhiên không nghĩ vậy. Chúng thậm chí chủ động chặn Lã Lạc, cho ăn, tiểu tử, có tiền không? Không có. Phanh. Mấy tên côn đồ bị Lã Lạc đánh gục trong 3 giây, rồi bị hắn quăng sang một bên. Hắn lên đây là để quan sát tình hình. Trước đó khi đưa Tần Quảng Ngư đến khách sạn, hắn đã phát hiện điều bất thường. Gần đây chắc chắn có cao thủ đang truy tìm điều gì đó, cửa ải trước đó cũng vậy. Bộ tra xét vẫn chưa từ bỏ việc truy sát Tần Quảng Ngư. Theo lẽ thường, một vị chủng cấp 5 tuyệt đối không đáng phải đại động can qua đến mức này. Bộ tra xét nhất định đã phát hiện vài thứ kỳ quái, ví dụ như thân phận của Tần Quảng Ngư. Nếu Liên minh đất chết bị phát hiện, thì sao? Ta thấy dù Liên minh đất chết bị phát hiện, trong thời gian ngắn cũng không sao. Lã Lạc gật đầu. Sức mạnh của Mỹ Kỳ vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Sức mạnh của sứ đồ, hắn đã thấy tận cùng. Nếu sứ đồ là người bảo vệ, dù đế quốc mạnh mẽ đến đâu, trong thời gian ngắn cũng khó giải quyết. Thậm chí có thể sẽ giả vờ không hay biết mà xử lý. Có người tới. Biết rồi. Lã Lạc lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Bốn tên thành viên cấp 4 của đế quốc kê tra bộ nhanh chóng xuất hiện trên sân thượng. Khí tức của Lã Lạc ẩn giấu rất tốt, nên chúng không phát hiện ra hắn. Chúng cố định một dấu hiệu trên sân thượng, rồi dùng một loại dụng cụ nào đó cố định lên dấu hiệu đó. Chuẩn bị, bắt đầu. Ông ông. Lã Lạc rõ ràng cảm thấy toàn bộ tòa nhà đang phát ra một loại rung động năng lượng nhỏ. Hắn không biết tác dụng của loại năng lượng này là gì, nhưng đoán chừng đây là một loại quét tỏa. Cảm giác này thật tệ. Lã Lạc thầm nghĩ không ổn. Nếu năng lực này là một loại quét tỏa, thì hắn đang ẩn nấp trong bóng tối rất có thể bị phát hiện. Quả nhiên, sau vài giây rung động, một thành viên của bộ tra xét nhìn về phía vị trí của Lã Lạc, vẻ mặt kỳ lạ, như thể đã phát hiện thứ không thể tưởng tượng nổi. Chỗ nào? Chuyện gì thế? Ta đi xem. Lã Lạc biết mình không thể ẩn nấp nữa, hắn đột nhiên ra tay, thân thể như một bóng ma, trực tiếp tóm lấy bắp chân một người. Địch tập. Người này vừa kêu lên kinh hãi, Lã Lạc đã tung một quyền vào cổ hắn, giết chết tại chỗ. Ba người khác còn đang kinh ngạc thì Lã Lạc đã nhanh chóng tiếp cận. Hai người trong số họ lập tức sẵn sàng chiến đấu nhờ bản năng chiến đấu tốt. Người cuối cùng lấy ra thiết bị cảnh báo, định bấm xuống. Với kinh nghiệm chiến đấu của Lã Lạc, hắn đương nhiên không cho chúng cơ hội phản kích. Ngón tay hắn đột nhiên duỗi ra, một xúc tu nhỏ xíu bắn về phía người đó. Xúc tu này tuy nhỏ nhưng có sức mạnh không thể cản. Khi đến gần ba người, xúc tu đột nhiên phồng lên, vô số gai nhọn đâm xuyên qua thân thể ba người. Máu tươi văng tung tóe. Ba người chết tại chỗ. Lã Lạc dừng lại, nhìn về phía dụng cụ trên mặt đất, định làm gì đó thì dụng cụ đột nhiên phát ra cảnh báo. Càng ngày càng tệ. Hiệu quả liên động của bộ tra xét vượt xa tưởng tượng của hắn. Loại cơ quan này, những thành viên rắc rối của nó không phải tổ chức cá nhân nào có thể chống lại. Không trách cả Tần Quảng Ngư và những cao thủ cùng phe với nàng cũng thua trong tay chúng. Tốc độ liên động của chúng quá nhanh, cảnh báo một vòng lại một vòng, hoàn toàn không thể xử lý riêng lẻ. Loại cơ chế liên kết này là đặc biệt để đối phó với những siêu phàm giả cấp cao sao? Lã Lạc hiểu sơ bộ về cơ chế này của bộ tra xét. Như vậy, đế quốc có thể quét sạch những siêu phàm giả cấp cao bất ổn. Chỉ cần ngươi ở trong lãnh thổ đế quốc, dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm trong hang. Không thể chống lại, dám chống lại thì từng đợt sóng liên tiếp của đế quốc kê ra bộ sẽ từ từ dạy ngươi làm người. Kiểm tra thân thể ta. Trên người ngươi dính 6 loại pheromone, 4 loại có thể trực tiếp loại bỏ. Hai loại còn lại có thể tạm thời dùng kẻ thôn phệ để che giấu. 6 loại pheromone. Đế quốc kê ra bộ thật sự không thiếu tiền. Tác dụng của pheromone không cần phải nói thêm, chắc chắn là để truy tung. Chỉ một lần giao chiến mà đã để lại 6 loại, chỉ có thể nói bộ ra xét không thiếu tiền. Theo lời kẻ quan sát, Lã Lạc dùng kẻ thôn phệ loại bỏ pheromone rồi quay về phòng. Tần Quảng Ngư cũng cảm nhận được biến động trước đó, nàng đoán đó là Lã Lạc và bộ ra xét giao chiến. Nàng ngượng ngùng nói, Lã Lạc, có lỗi với. Ta lại liên lụy ngươi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, từ giờ trở đi, đây là chuyện của ta. Lã Lạc làm việc thường rất thẳng thắn. Hắn chỉ là muốn giải quyết bộ tra xét, chuyện này có liên quan đến Tần Quản Ngư, nhưng không phải lỗi của nàng. Hiện giờ họ rõ ràng không thể ở lại quán rượu này nữa. Vấn đề là Dương Địch thì sao? Để hắn ở lại đây sao? Suy nghĩ một chút, Lã Lạc quyết định. Dương Địch không phải người của họ, họ thuộc Liên Minh Đất Chết, là người từ vòng tròn tận thế. Còn Dương Địch là người đế quốc. Dương Địch rơi vào tay bộ tra xét cũng không sao. Nhưng hắn và Tần Quản Ngư thì khác. Chúng ta đi. Đi đâu? Đi rồi tính. Lã Lạc hiện giờ vẫn chưa thể định đoạt, kế tiếp là nên xuống tay sát nhân hay liệu có việc khác cần làm. Đế quốc Kê Tra bộ sở hữu năng lực truy kích cường đại, mà hắn lại có thể mượn gió bẻ măng, lợi dụng điều này. Bắt lấy Tần Quản Ngư, hắn bắt đầu thi triển thân pháp, nhảy nhót giữa những nóc nhà bằng thang đá. Do Tần Quản Ngư mang thương tích trên người, tốc độ di chuyển của cả hai không được nhanh chóng. Một lát sau, trên bầu trời đã hiện ra bóng dáng máy bay trực thăng, chung quanh các tòa nhà cũng xuất hiện vài bóng người siêu phàm giả lẻ loi. Lã Lạc hiểu rằng, thời cơ không thể chậm trễ. Hắn không nói lời thừa, trực tiếp bắt lấy Tần Quản Ngư, ôm nàng vào lòng, ngang vai. Tần Quản Ngư ban đầu vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nàng đã hiểu ý tứ của Lã Lạc. Có lỗi. Ngươi kiệm lời hơn, đối với cả hai đều có lợi. Thái độ của Lã Lạc từ đầu chí cuối vẫn không mấy tốt đẹp, nhưng dựa vào thân thể hắn, Tần Quản Ngư lại cảm thấy một sự an tâm khó tả. Nàng không hiểu sao lại có niềm tin ấy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy, chỉ cần Lã Lạc ra tay, thì mọi chuyện đêm nay nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hai người lao như tên bắn ra khỏi nội thành, hướng về vùng ngoại ô mà chạy. Chỉ khi Lã Lạc không còn che giấu thực lực của mình, Tần Quản Ngư mới thực sự hiểu được tốc độ của hắn kinh khủng đến nhường nào. Tốc độ này đã vượt xa tốc độ mà một siêu phàm giả cấp 6 lẽ ra phải có. Đúng vậy, ngay cả cấp 6 cũng không thể đạt tới tốc độ như thế, thế mà Lã Lạc chỉ mới là cấp 5 mà thôi. Hơn nữa, hắn không phải chỉ có một thoáng bộc phát, mà là liên tục duy trì gia tốc, chạy không ngừng nghỉ. Như cơn cuồng phong quét sạch, không một ai có thể cản bước. Đám truy binh ngày càng đông đảo, tốc độ lại càng nhanh. Với tốc độ của Lã Lạc, cũng chỉ có thể tạm thời né tránh mà thôi. Đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là quản sa, mặc bộ giáp vô thần, dựa vào sự quen thuộc với địa hình, hắn đã sớm vòng qua, chắn ngang trước mặt hai người. Lại gặp mặt. Hừ. Tần Quản Ngư lạnh lùng hừ một tiếng, chính là người này đã sát hại đồng môn của nàng. Nếu muốn báo thù rửa hận, quản sa là kẻ mà nàng nhất định phải diệt trừ. Quả nhiên là ngươi. Ngươi còn có đồng minh sao? Quản sa không thèm nhìn Tần Quản Ngư, hắn biết rõ nàng đang mang trọng thương trên người, mà những vết thương ấy đều là do hắn gây ra, trong thời gian ngắn khó lòng hồi phục. Nếu không thể trong thời gian ngắn khôi phục toàn bộ thực lực, thì sức chiến đấu của nàng hiện giờ cũng không đáng để hắn phải bận tâm. Hắn chỉ cần tính toán Lã Lạc là đủ rồi. Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Lã Lạc trầm ngâm, nhìn số lượng nhân viên Kê Tra bộ, cảnh vệ, cùng với các phương tiện hỗ trợ ngày càng đông đúc, Phong Khinh Vân đạm đáp, Trương Tam. Trương Tam. Quản sa biết cái tên này hiển nhiên là giả, nhưng cũng chẳng hề gì. Chỉ cần bắt được Lã Lạc, mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng. Tình thế hôm nay khác xa với lần trước, ta sẽ không để cho các ngươi chạy thoát lần này nữa. Xạ kích chuẩn bị. Áp chế hỏa lực. Cộc cộc cộc, vô số viên đạn như mưa bom bão đạn giáng xuống xung quanh Lã Lạc. Lã Lạc trực tiếp đặt Tần Quản Ngư xuống đất, tự mình đứng ra hứng chịu đạn bom. Thực lực của hắn đã sớm không cần phải để ý tới những đòn tấn công tầm thường này nữa. Hắn không phải không làm gì, mà là đang tận dụng cơ hội để ẩn thân. Màn hỏa lực dày đặc của đối phương vô tình lại tạo ra cho hắn lớp che giấu hoàn hảo nhất. S07 người triệu hoán trùng hải. Khói trắng dày đặc bốc lên xung quanh Lã Lạc, hiển nhiên không phải do hỏa lực tạo ra. Cảm thấy có điều bất thường, quản sa giơ tay lên ra hiệu ngừng bắn. Các thành viên khác lập tức dừng tay, thể hiện tố chất cao cường. Lão sa, tình hình thế nào? Một cao thủ cấp 6 khác hỏi han, hắn đang cầm một khẩu súng ngắm cỡ lớn, đây cũng là vũ khí duy nhất có thể gây ra chút uy hiếp nào đó đối với Lã Lạc. Không rõ, chuẩn bị. Tốt. Khói trắng tan biến, xuất hiện không phải Lã Lạc mà là một biển côn trùng. Dị chủng cấp 02. Phủ kín bầu trời, hướng về phía họ lao tới. Cái gì? Là côn trùng. Chuẩn bị súng phun lửa. Lúc này đi đâu tìm súng phun lửa a? Không có thì đi tìm, mau chóng điều động. Đám côn trùng khiến cho đội ngũ Kê Tra bộ và cảnh vệ rơi vào hỗn loạn. Đa số mọi người đều có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với loài côn trùng. Ngay cả Lã Lạc khi mới đặt chân đến thế giới này cũng không thể ngoại lệ. Người đâu? Không biết. Quản sa đảo mắt tìm kiếm tung tích Lã Lạc. Đột nhiên, lão hắc hét lên. Lão sa. Phía đối diện. Lã Lạc như một chiếc máy gặt khổng lồ, tay cầm vô số sợi tơ, xoay tròn giữa đám đông, tàn sát. Những sợi tơ ấy quấn quanh hơi nước, không phải siêu phàm giả bình thường có thể chống đỡ nổi. Thêm vào đó là sức phòng ngự mạnh mẽ của Lã Lạc, những siêu phàm giả bình thường hoàn toàn không thể làm gì hắn. Tốc độ không kịp, đạn không xuyên thủng, còn có thể làm thế nào? Hoặc là chạy trốn, hoặc là chết. Cảnh vệ đã bắt đầu bỏ chạy, bởi vì tố chất của họ không đủ để đối phó với loại địch thủ như Lã Lạc. Nhân viên kê tra bộ thì khá hơn một chút, họ liều mạng chống trả Lã Lạc. Nhưng kết quả phần lớn đều không mấy tốt đẹp. Một phần lớn bị Lã Lạc giết chết tại chỗ. Những kẻ chạy trốn kia cũng bị đám côn trùng đuổi kịp, bị cắn xé, bị nhiễm độc mà chết. Lão Sa, ta đã khóa chặt hắn rồi. Giúp ta xác định vị trí của hắn. Biết rồi. Trong khi lão Hắc đang nói, quản sa đã lao tới phía Lã Lạc. Lã Lạc rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, quản sa cần phải kiểm chứng mới biết. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình, bởi vì hắn đang mặc bộ giáp vô thần. Lao tới, quản sa đã đuổi kịp Lã Lạc đang tàn sát bừa bãi. Dừng lại cho ta. Lã Lạc dừng lại, quay đầu, một quyền đánh tới. Quản sa cũng đáp trả bằng một quyền. Oanh. Sóng xung kích mạnh mẽ suýt nữa làm cho những thành viên kê tra bộ xung quanh bị ngã nhào. Quản sa sửng sốt nhìn Lã Lạc, sức mạnh này. Sao có thể? Hắn không hay biết rằng, Lã Lạc còn kinh ngạc hơn hắn. Ba lớp phòng ngự, vẫn không hiệu quả sao? Khôi giáp này, chính là bộ giáp vô thần mà Tần Quảng Ngư đã nói tới. Năng lượng trên đó có vẻ hơi quen thuộc. Như vậy, chính là chủ nhân của vô tính giả. Chính mình liệu có thể khống chế bộ giáp này? Song quyền tách ra, hơi nước mù mịt bỗng lan tỏa quanh thân Lã Lạc. Trong làn hơi nước mờ ảo ấy, xen lẫn những sắc màu kỳ dị, chính là thứ kịch độc do Lã Lạc tự tay phối chế. Quản sa không rõ những sắc màu đó ẩn chứa điều gì, chỉ biết chắc chắn không phải điềm lành. Tuần tự lui. Đội trưởng, có độc tố phản ứng. Độc tố. Quản sa sững sờ. Ở cấp bậc chiến đấu này, lại cần dùng đến hạ độc sao? Nhờ có vô thần khải giáp, hắn gần như miễn dịch với độc tố, nên luôn cho rằng trong chiến đấu cao cấp, việc phân tâm phóng thích độc tố là hành động ngu xuẩn. Tên tiểu tử này quả nhiên còn non nớt, kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu. Nhưng quản sa lập tức thu hồi suy nghĩ ấy. Sương độc lan tràn với tốc độ kinh người, vượt xa phạm vi chiến đấu giữa hai người, hơn nữa tốc độ lan rộng càng lúc càng nhanh, theo cấp số nhân. Chờ chút, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Lã Lạc phớt lờ quản sa. Muốn triệt để tiêu diệt truy binh, hôm nay không ai được sống sót. Tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Hơi nước cuồn cuộn, như muốn oanh nuốt cả trời đất. Quản sa dùng hai tay áo giáp phòng hộ, miễn cưỡng chặn được lực trùng kích, nhưng một quyền ấy của Lã Lạc không chỉ là hơi nước phun trào đơn thuần. Sau khi ra quyền, đại lượng sương độc theo hơi nước khuếch tán ra ngoài. Những tên cảnh vệ, với thể chất yếu ớt nhất, hít phải sương độc lập tức dãy dụa mà chết. Còn những người của bộ ra xét, phần lớn là cao thủ giai đoạn 4, trong chốc lát có thể chống đỡ sương độc, nhưng vô số côn trùng mà Lã Lạc triệu hồi cũng không phải dạng vừa, vô khổng bất nhập. Đến lúc này, quản sa mới hiểu ra, Lã Lạc căn bản chẳng để tâm đến hắn. Mục tiêu của Lã Lạc là giết sạch tất cả, cuối cùng mới xử lý hai tên cao thủ giai đoạn 6 của bộ tra xét. Sao mà cuồng vọng? Vô thần. Hiểu được ý đồ của Lã Lạc, quản sa lại gia tăng tốc độ, chiến đao trong tay bổ xuống, hội tụ tinh hoa ý chí và lực lượng của một cao thủ giai đoạn 6. Lã Lạc vừa định phòng ngự, lão Hắc cũng ra tay, băng sương đánh lén bắn về phía Lã Lạc, đông cứng thân thể hắn trong nháy mắt. Thực ra, bị đông cứng không phải Lã Lạc, mà là không khí quanh hắn, nhưng hiệu quả ấy đủ để khống chế Lã Lạc trong giây lát. Đối với quản sa, một cao thủ giai đoạn 6 với vô thần khải giáp, 1-2 giây là đủ. Đoạn không chém. Lưỡi đao chém nát băng cứng, rơi xuống người Lã Lạc. Nhưng. Đốt. Hình ảnh Lã Lạc bị chém làm đôi trong tưởng tượng quản sa không xuất hiện. Lưỡi đao sắc bén ấy, không thể địch nổi, lại bị Lã Lạc dùng răng cắn. Cái gì? Răng. Vết cắn chưa kết thúc, răng nanh Lã Lạc biến đổi, dài ra, sắc nhọn hơn, bắt đầu phá hủy thân đao. Len ken. Chiến đao gãy làm đôi, Lã Lạc cắn nát phần còn lại, âm thanh sắt thép va chạm vang lên trong miệng hắn. Quản sa và lão Hắc sững sờ, há hốc mồm. Cái thứ quái vật gì thế này? Có ai dùng răng cắn nát chiến đao của cao thủ giai đoạn 6? Hang đá đều nơi hoang vắng nhất đế quốc. Tuy phía Tây có khu bảo hộ tự nhiên, nhưng ai lại đến nơi này làm gì? Nơi cằn cỗi này, lại liên tiếp xuất hiện Tần Quảng Ngư, Đồng Quán và quái vật Lã Lạc. Bọn chúng còn là người sao? Người rốt cuộc là cái gì? Ta. Đại khái là điều tra viên của một tổ chức nào đó. Còn nữa, vị đại thúc này, phân tâm khi chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Lã Lạc phá băng lao tới lão Hắc, ngón tay chặn ngay họng súng. Lão Hắc biết một xạ thủ bị quái vật như Lã Lạc tiếp cận gần nghĩa là gì. Hắn không đoạt súng, mà bóp cò liên tục, đẩy linh năng lên cực hạn. Oanh. Rầm rầm rầm. Năng lượng nổ tung giữa Lã Lạc và lão Hắc. Tay lão Hắc gần như bị nổ gãy, máu chảy đầm đìa. Lã Lạc trong khói lửa vẫn đứng nguyên, thản nhiên kéo áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Vụ nổ kinh hoàng ấy không để lại vết thương nào trên người hắn, ngay cả ngón tay hứng chịu trực tiếp cũng không hề hấn gì. Cái này, làm sao có thể? Lực phòng ngự của hắn có vấn đề. Quản Sa nhận ra, Lã Lạc chiến đấu dựa vào lực phòng ngự gần như phi thường. Nhưng phương pháp chiến đấu này lại rất giống người mặc vô thần khải giáp. Lão Sa, ngươi có cảm giác hắn chiến đấu rất giống ngươi không? Lão Hắc cũng nhận ra điểm bất thường ấy. Lã Lạc nghe thấy, mỉm cười. Không phải ta giống ngươi, mà là ngươi giống ta, hiểu không? Tráng. Hai người kinh ngạc, Lã Lạc chắp tay trước ngực, năng lượng S07 dao động lại xuất hiện. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng hai người. Chuyện gì xảy ra? Cái tư thế đó lại triệu hồi sao? Hoặc nhìn là triệu hồi, đánh gãy hắn. Đánh thế nào? Quản Sa nhìn Lã Lạc, trong lòng chìm xuống. Đối phương vượt xa tưởng tượng, cận chiến hoàng mỹ, phòng ngự vô địch, xương độc tạo sát thương diện rộng, lại còn có năng lực triệu hồi quái dị. Chỉ còn cách dựa vào chính mình. Quản Sa lấy ra một quả thuốc nổ đặc chủng của đế quốc, dán vào tay mình. Lão Hắc, chiếu cố vợ ta. Yên tâm, ta chiếu cố tốt lắm. Quản Sa. Nhưng đã đến nước này, những chuyện ấy không còn quan trọng. Quản Sa nhìn Lã Lạc, áo giáp gia tốc, lao tới. Quái vật như ngươi, đế quốc sẽ không bỏ qua. Lã Lạc nhìn xuống, nhất cử nhất động của Quản Sa đều nằm trong tầm mắt. Đùng. Khói trắng bốc lên, một quái vật bốn cánh biến dị đột ngột xuất hiện dưới chân Lã Lạc. Thiên Khuê. Dị dạng chủng lãnh chúa. Hắn vừa hiện thân, liền thẳng tiến về phía nhóm thành viên bộ ra xét đang hối hả tháo chạy. Thế mạnh về tốc độ áp đảo, đủ để đảm bảo trận chiến này không ai sống sót. Triệu hồi Thiên Khuê phía sau lưng, Lã Lạc cơ bản đã có thể ung dung tự tại. Dựa vào đai lưng, hắn vút lên giữa không trung, thản nhiên chờ đợi Quản Sa xuất hiện. Quản Sa tuy không hiểu Lã Lạc vì sao không ra tay, không né tránh, nhưng đây quả thực là thời cơ ngàn năm có một. Hắn không am hiểu cách chế tạo loại phi thường quy tạc đạn này, nhưng biết rõ uy lực của nó khủng khiếp, là lựa chọn tối ưu để tiễn Lã Lạc lên đường. Bản thân mình có vô thần khải giáp hộ thân, có lẽ sẽ không cần phải phiền đến lão Hắc chăm sóc bà nhà hắn. Chết đi. Quản Sa liều lĩnh lao đến phía Lã Lạc. Thế nhưng khi chỉ còn cách Lã Lạc vài mét, Lã Lạc chậm rãi giơ năm ngón tay về phía hắn. Giải. Quản Sa không hiểu ý hắn. Giải cái gì? Nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã hiểu ra. Thân thể hắn, nói đúng hơn là áo giáp trên người, bắt đầu nới lỏng. Rồi mặt nạ rơi xuống. Cái gì? Sức chiến đấu của Quản Sa không hề phóng đại khi nói rằng một nửa đều nhờ vào vô thần khải giáp. Nếu không có lớp giáp này cung cấp khả năng phòng thủ tuyệt đối, hắn tuyệt đối không thể đạt đến trình độ hiện tại. Vô thần khải giáp đã gần như đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất với Quản Sa. Một vật phẩm mật thiết như vậy, sao lại bị người khác khống chế? Răng rách. Áo giáp vỡ vụn trong chớp mắt, những mảnh vỡ bay tứ tán theo ngón tay Lã Lạc. Cảm giác này, y như thể đang điều khiển thân thể mình từ bên ngoài. Thế mà lại có thể. Hạch tâm tạc đạn giữa Lã Lạc và Quản Sa bùng nổ. Không có vô thần khải giáp bảo vệ, Quản Sa lập tức bị luồng năng lượng cuồng bạo ấy quét sạch. Nhưng Lã Lạc đứng ngay giữa tâm điểm nổ vẫn không hề hấn gì, mặc cho Thiên Khuê dưới chân bị năng lượng tàn phá. Oanh! Ánh sáng và sóng xung kích quét sạch sa mạc, ngay cả Tần Quản Ngư đang ẩn nấp dưới đất cũng bị sức mạnh của vụ nổ hất tung lên. Lão Hắc bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác, Quản Sa rốt cuộc đã chết rồi sao? Hai người đồng quy vu tận. Lão Sa, ta sẽ chăm sóc tốt bà nhà ngươi. Lão Hắc tiếc nuối nói, nhưng giọng nói của Lã Lạc vang lên phía sau hắn. Ta cảm thấy, ngươi không có cơ hội đó đâu. Phốc phốc. Đầu người văng lên, Lão Hắc, tay thiện xạ, cũng bị Lã Lạc kết liễu. Bụi mù dần tan, những thành viên bộ tra xét bị Lã Lạc triệu hồi ra những dị chủng cùng khí độc tàn sát gần như không còn một ai. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì Quản Sa vẫn chưa chết. Phanh. Lã Lạc đột ngột bắt lấy Quản Sa, đá văng hắn ra, rồi ném mạnh xuống đất. Tên đàn ông từng trải này, đến giây phút này, vẫn chưa từ bỏ ý định giết Lã Lạc. Người như ngươi, sẽ chỉ trở thành mối hiểm họa cho đế quốc. Ta nhất định phải. Lã Lạc nhìn Quản Sa, chỉ có thể câm lặng trước hành động của hắn. Từ góc độ của đế quốc kê ra bộ, Quản Sa không hề phạm một sai lầm nào. Hắn hành động hoàn toàn tuân theo nhiệm vụ được giao phó. Giết Lã Lạc là để trừ khử mối hiểm họa cho đế quốc. Người này, có tội lỗi gì? Không những không có tội, đối với người dân đế quốc, Quản Sa chính là anh hùng, là liệt sĩ. Còn Lã Lạc và những người của hắn lại bị gán mác là phản diện, là nhân tố bất ổn đe dọa đế quốc. Nói cho cùng, chỉ là do khác biệt về lập trường. Lã Lạc lấy ra mặt nạ vô thần khải giáp, ngay trước mặt Quản Sa, bẻ gãy một góc, tức vào trong lòng, rồi giơ lên cao. Các ngươi, những kẻ vô tính giả, sức mạnh ấy từ đâu mà có? Quản Sa nhìn Lã Lạc, vẻ mặt hơi nghi hoặc, dường như không hiểu câu hỏi của Lã Lạc. Không phải giả vờ đâu, hắn hẳn là thật sự không biết. Không biết thì thôi. ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có phải là người hay không? Có dao động pheromone, có thể là có hiệu quả pheromone lưu lại. Hắn hẳn là muốn để lại tin tức cho đồng đội hoặc những người còn sống sót khác. Lã Lạc gật đầu, không ngăn cản quản sa. Để một người chết trong sự thanh thản, được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, hẳn sẽ dễ chịu hơn. Ta đương nhiên là người, về kết cục hôm nay, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta và đế quốc kê tra bộ có lập trường đối nghịch. Chưa có danh phận hợp pháp, ta không thể để đế quốc kê tra bộ tìm đến. Cho nên, phốc phốc, một mảnh vỡ áo giáp bị Lã Lạc ấn vào trong thân thể quản sa. Tên cao thủ cấp 6 tận tâm tận lực này, cuối cùng vẫn phải chết dưới tay Lã Lạc. Đội điều tra môi đô của kê tra bộ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lấy lại mặt nạ vô thần khải giáp, Lã Lạc cảm nhận được sức mạnh danh sách còn lưu lại trên đó. Những kẻ này đã truyền sức mạnh danh sách lên vật phẩm này như thế nào? Có thể là một kỹ thuật đặc thù nào đó, hiện tại mà nói, đất chết liên minh không thể nào đạt đến trình độ kỹ thuật ấy. Biết rồi. Sương độc bắt đầu ăn mòn tất cả xung quanh, bầy trùng bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Theo thời gian trôi qua, mọi dấu vết ở đây sẽ bị chôn vùi. Xúc tu thôn vệ vương ra, triệt để ngăn chặn những pheromone còn sót lại trong không khí. Như vậy, đế quốc kê tra bộ sẽ hoàn toàn mất đi mọi thông tin về trận chiến này. Nhưng tình hình của Tần Quảng Ngư vẫn khó mà nói trước. Xác của đồng quán cũng đang nằm trong tay đế quốc. Cho nên, nhiều tình huống không hề lạc quan như tưởng tượng. Tần Quảng Ngư lảo đảo đi tới, nhìn xác quản sa trên mặt đất, phẫn nộ và oán hận trong lòng dần tan biến. Lã Lạc, cảm ơn ngươi đã giúp ta báo thù. Giúp ngươi? Lã Lạc lắc đầu, không giải thích thêm, ngươi cảm thấy ta đã giúp ngươi thì vậy là được rồi. Sau khi xác nhận chiến trường không còn bất cứ vấn đề gì, Lã Lạc nhìn về phía Tần Quảng Ngư. Dù chuyện đã được giải quyết, nhưng đế quốc kê tra bộ rất có thể vẫn nắm giữ thông tin về ngươi. Hiện tại đồng quán đã chết. Nếu ngươi không có ý kiến gì khác, tốt nhất nên trở về đất chết liên minh. Tần Quảng Ngư sửng sốt, Lã Lạc đang muốn đuổi nàng đi sao? Dường như sự hiện diện của nàng chỉ là gánh nặng của hắn. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng rời đi. Tần Quảng Ngư không hề nói nàng muốn quay về đất chết liên minh, Lã Lạc cũng không hề ép buộc. Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, hắn không thể nào ép buộc được. Tần Quảng Ngư là người trưởng thành, là dị chủng cấp lãnh chúa, nàng đủ mạnh mẽ. Lã Lạc không phải là bảo mẫu của nàng, những điều nên nói, nên làm hắn đã làm hết rồi. Tương lai của Tần Quảng Ngư sẽ ra sao, hắn không muốn nghĩ tới, cũng không muốn quản. So với Tần Quảng Ngư, hắn càng hứng thú với đế quốc kê tra bộ. Quý Tây khu kê tra bộ phân bộ. Quản sa tử vong, giáng một đòn chí mạng vào Quý Tây khu kê tra bộ. Cao thủ sáu giai tử vong, lại còn một lần mất hai người, không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện mấy chục năm chưa từng xảy ra. Quý Tây khu, khu bảo hộ thiên nhiên này, luôn được toàn đế quốc ca tụng là vùng đất thái bình. Thế nhưng, giờ đây lại một lần mất đi hai cao thủ sáu giai, lại còn mất cả áo giáp vô thần, đây quả là một đại án trọng án chưa từng có tiền lệ. Lúc này, Quý Tây khu khu trưởng, Thang Đá đô thị trưởng, cùng với bộ tra xét phân bộ trưởng, đã tập trung tại đây, triệu tập một cuộc họp mật. Một kẻ có thể sát hại hai cao thủ sáu giai mà không để lại bất cứ dấu vết nào, hiển nhiên là mối hiểm họa cực lớn đối với Quý Tây khu. Chư vị, chuyện này, các ngươi nghĩ thế nào? Thông thường mà nói, những chuyện liên quan đến võ lực này, đâu đến mức cần khu trưởng ra mặt. Nhưng Quý Tây khu thực sự quá yên bình. Quý Tây khu trưởng sắp 60, năm nay dự định về hưu. Chuyện này xảy ra đúng lúc này, chẳng phải muốn khó xử người ta sao? Còn có thể hay không an hưởng tuổi già đây? Mấy vị quan lão gia ngồi đó nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Quý Tây kê tra bộ bộ trưởng lên tiếng, khu trưởng đại nhân yên tâm, chuyện này, bộ tra xét nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đại án này đã gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho đế quốc. Dù thế nào đi nữa, đế đô cũng sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực võ công cần thiết, xin cứ yên tâm. Có bộ tra xét trưởng Trương Trường Minh khẳng định như vậy, Quý Tây khu khu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Bộ tra xét là một cơ quan đặc thù, dù chức vị phân bộ trưởng thấp hơn khu trưởng rất nhiều, nhưng Quý Tây khu trưởng lại không có quyền lực sai khiến bộ tra xét, bởi vì bộ tra xét là một cơ quan độc lập, chỉ phục tùng mệnh lệnh từ đế quốc. Giờ phút này, có được câu trả lời chắc chắn như thế, hắn đã rất hài lòng. Trương bộ trưởng nói như vậy, ta rất vui mừng. Ngươi năm nay 60, chỉ muốn về hưu an nhàn. Ở đây đã hơn nửa đời người, ta không muốn trước khi về hưu lại xảy ra đại sự như vậy. Mong các ngươi thông cảm. Chúng ta hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại. Cái đó tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nếu cần hỗ trợ gì, Trương bộ trưởng cứ nói thẳng. Ta sẽ cho người phối hợp toàn lực. Nếu có ai cố tình gây trở ngại, hãy báo cho ta biết, ta sẽ thu xếp. Tuân lệnh. Dưới sự thương nghị của các đại lão Quý Tây khu, vụ án Lã Lạc sát hại thành viên kê tra bộ đã được liệt vào hàng đại án trọng án năm nay, cần phải phá án trong thời gian sớm nhất. Khu trưởng đã lên tiếng, tự nhiên không ai dám chậm trễ. Toàn bộ cơ quan chính phủ Quý Tây khu nhanh chóng vận hành, bắt đầu điều tra vụ án này. phân bộ tra xét. Trương Trường Minh đang xem xét thành quả nghiên cứu của nhân viên phòng thí nghiệm. Xác của Hắc Miêu đồng oán đang được ngâm trong ống nuôi cấy của bộ tra xét. Thông thường mà nói, họ sẽ không làm như vậy, thi thể của đồng oán có giá trị cao hơn, đáng lẽ phải chuyển đến tổng bộ đế quốc điều tra. Nhưng vụ án lả lạc lần này quá đột ngột, quy mô quá lớn, họ không thể chậm chạp điều tra như trước kia được nữa. Vụ án này, Quý Tây Khu cần phải có kết quả trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, việc nghiên cứu thi thể đồng oán cũng không thể chậm rãi như trước. Trương Bộ trưởng, đã có kết quả rồi. Một nhân viên nghiên cứu đưa ra báo cáo, nhưng Trương Trường Minh chưa hề nhìn, chỉ lạnh lùng nói. Cấu tạo cơ thể nửa người nửa thú này rất kỳ quái. Dù nó có thể biến thành hình dạng phụ nữ, nhưng bản chất nó là một quái vật, thủ lĩnh cấp 6. Năng lượng của nó rất mạnh, thậm chí vượt xa 6 giai thông thường. Ngoài năng lượng quái vật, trong phân tích cấu tạo cơ thể của nó, chúng ta còn phát hiện ra một vài thứ kỳ lạ. Trương Trường Minh cau mày, nói rõ ràng, ta không có thời gian chơi trò ú tim với các ngươi. Vâng, thưa ngài. Nhân viên nghiên cứu lật báo cáo, bắt đầu miêu tả tình hình hiện tại của đồng oán, từ quỹ tích vận chuyển năng lượng của nó, chúng ta tìm thấy một số điểm khác biệt so với quái vật bình thường. Ví dụ như những dấu vết hình ốc vít màu trắng này, sau khi phân tích kỹ càng, đây là dấu vết của một loại công pháp tu luyện. Nói cách khác, quái vật này rất có thể đã tu luyện công pháp của nhân loại, thậm chí đã tu luyện thành công. Mắt Trương Trường Minh nheo lại. Nếu như lời nhân viên nghiên cứu là đúng sự thật, thì vụ án này không hề đơn giản như thành viên tập sát kê ra bộ. Mối đe dọa của quái vật luôn tồn tại, nhưng sức mạnh của đế quốc rất lớn, phần lớn quái vật không dám hoành hành ngang ngược trong đế quốc. Dù xuất hiện quái vật mạnh mẽ, thường cũng là loại không có trí tuệ, chúng tuân theo bản năng mới gây ra họa sát thân. Quái vật thực sự thông minh rất ít khi trêu chọc loài người, vì đế quốc kê ra bộ không phải ăn chay. Nhưng con mèo đen này, cùng tên tóc đỏ bỏ trốn kia, rõ ràng không thuộc hai loại quái vật kể trên. Hai quái vật này đều có tư duy rất phát triển, thậm chí có thể nói tiếng người. Giờ đây lại điều tra ra chúng còn có thể tu luyện công pháp của nhân loại. Vậy thì có lẽ vụ án này lớn đến mức phân bộ trưởng hắn cũng không thể ép xuống được. Gửi báo cáo lên tổng bộ. Nhưng thưa bộ trưởng, khu trưởng trước đó bảo phải nhanh chóng giải quyết vụ án này. Ta là bộ trưởng hay là ngươi là bộ trưởng? Trương Trường Minh mặt mày khó coi, điều hắn ghét nhất chính là bị người chất vấn khi đang ra quyết định. Vâng. Một lần nữa nhìn về phía thi thể đồng oán, Trương Trường Minh tự hỏi một câu cuối cùng, một câu xuất phát hoàn toàn từ sự tò mò cá nhân của hắn, ngươi nói nó tu luyện công pháp của nhân loại, vậy đó là loại công pháp gì? Có cách nào tái tạo lại không? Nhân viên nghiên cứu lập tức trả lời, cái này chúng ta đã mô phỏng tái tạo lại một phần. Dấu vết công pháp có tính xoắn ốc rất mạnh, đồng thời áp lực trên đường vận hành rất lớn. Vì vậy, chúng ta phỏng đoán, đây là một loại công pháp có thể xoay tròn, tăng áp lực. Thông qua xoay tròn để tăng cường thuộc tính công kích, thông qua tăng áp lực để tăng cường sức mạnh phá hoại. Nguyên lý tuy phức tạp, nhưng nếu có thể làm được, đây không nghi ngờ là một bộ công pháp cấp cao. Xoay tròn, tăng áp. Trương Trường Minh càng thêm tò mò. Phân bộ chúng ta có công pháp tương tự không? Thưa Bộ trưởng, công pháp có hai hiệu quả đặc biệt như vậy rất hiếm, một phân bộ nhỏ như Quý Tây là không thể nào có. Muốn tìm công pháp tương tự, chỉ sợ phải gọi điện thoại cho tổng bộ. Trương Trường Minh gật đầu, hai công pháp hiệu quả đặc biệt như vậy, quả thực rất hiếm có. Vật ấy, thường là bảo vật trấn phái của các câu lạc bộ lớn. Dẫu là đế quốc kê tra bộ, pháp khí như vậy cũng thuộc loại bí lệnh cấp. Chỉ có tổng bộ mới có thể tích trữ nhiều, các địa phương khác, nhìn qua rồi thôi. Ta đã biết, điều tra của các ngươi hôm nay không sai, hiệu suất cũng rất nhanh. Di công, trở về lĩnh tiền đi. Tạ ơn bộ trưởng. Bộ tra xét chính là như vậy, luận công hành thưởng, ban thưởng thường trực tiếp tại chỗ. Cơ chế thưởng phạt khác thường này cũng mang đến hiệu suất phi thường cho bộ tra xét. Lúc này, các thành viên bộ tra xét đều hào hứng, thề phải đem lả lạc ra trước công lý. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem nơi hắn biến mất cuối cùng. Hang đá đô, là toàn bộ khu Quý Tây, trung tâm thành thị. Lã Lạc đứng trước cửa sổ nhà mình, nhìn xuống phố phường tấp nập. Tần Quảng Ngư đã được hắn tiễn đi, giúp một lần là được, nhưng tính cách hắn không cho phép một nhân vật nguy hiểm cứ ở bên cạnh mình. Nhìn dòng xe cộ như nước dưới cao ốc, Lã Lạc xoa xoa mảnh vỡ mặt nạ trong tay. Mảnh vỡ này là mảnh vỡ mặt nạ võ thần. Dù đến nay vẫn chưa thể làm rõ phương pháp sử dụng của đế quốc, nhưng về mặt vật liệu học, có thể phân tích qua người quan sát và người dung hợp. Lã Lạc tiên sinh có ở đây không? Tiếng phục vụ viên vang lên ngoài cửa. Có. Mời vào. Cửa đột ngột bật mở, hai thành viên bộ tra xét xông vào, cùng một số vệ binh. Người phục vụ kia đứng ngượng nghịu tại chỗ. Việc quấy rầy khách như vậy trong khách sạn chắc chắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Lã Lạc rất bình tĩnh, hắn đã sớm dự đoán tình huống hôm nay. Vết tích trước đó, hắn đã lau sạch. Nếu còn tra được lên đầu hắn, chỉ có thể nói đế quốc kê tra bộ lợi hại. Lã Lạc tiên sinh, đêm qua ngài làm gì? Trước đó tiểu nhị chúng ta đến điều tra, sao ngài lại không có trong phòng? Lã Lạc hơi kinh ngạc, cũng có chút lo lắng. Ta tối qua ta tới đây là Lã Lạc lắp bắp, lo lắng và bất an khiến hắn nắm chặt quần, mồ hôi tay để lại dấu ấn trên quần. Tâm trạng khẩn trương của hắn khiến hai thành viên bộ ra xét thầm lắc đầu. Họ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Lã Lạc, mùi đàn bà, và mùi đó. Người này, chẳng lẽ đi chơi gái cả đêm? Giới trẻ bây giờ thật điên cuồng. Lã Lạc tiên sinh đêm qua có phải đi chạy bộ không? Nghe câu hỏi ấy, Lã Lạc như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng gật đầu. Đúng, ta ra ngoài chạy bộ, mệt quá, chạy xong liền về ngủ, không đi đâu cả. Ha, vậy được, chúng ta chỉ hỏi thăm thông thường, không cần căng thẳng, Lã Lạc tiên sinh. Ân, không căng thẳng, ta căng thẳng làm gì? Lã Lạc nói rồi còn vuốt vuốt eo. Sắc mặt tái nhợt, nhìn là làm việc quá sức, thận hư. Nhìn dáng vẻ miệng cọp gan thỏ của Lã Lạc, hai thành viên bộ tra xét đánh dấu ít lên người hắn. Loại người cứng đầu này mà liên quan đến án mạng của bộ tra xét, họ không thể tin. Tốt, vậy thôi, nếu Lã Lạc tiên sinh gặp nhân vật khả nghi nào, nhất định phải báo cho chúng ta biết. Nhất định, ta cùng tội ác không đội trời chung. Tiễn bộ tra xét đi, sắc mặt Lã Lạc không đổi, lại đến bên cửa sổ. Lấy điếu thuốc khách sạn chuẩn bị, châm một điếu. Hắn đã quên bao lâu không hút thuốc. Địch ca, thế giới bên ngoài rất thú vị, đáng tiếc, ngươi không thể đến. Hút ba điếu, bước xuống bàn, Lã Lạc lại thưởng thức cảnh thang đá đô. Thang đá đô phồn hoa hơn hẳn Đông An. Tới đây hôm qua, Lã Lạc chỉ chú tâm giết người, chưa xem kỹ nơi này. Việc đã xong, cuộc sống đế quốc của hắn vẫn phải trở lại quỹ đạo. Cốc. Dương Địch đẩy cửa vào, lo lắng nhìn Lã Lạc. Không biết chuyện gì xảy ra hôm qua, nhưng Lã Lạc mất tích, lại có lệnh giới nghiêm toàn thành, Dương Địch hiểu, nhất định có chuyện lớn. Lã Lạc, ngươi hôm qua làm gì? Ta đi chạy bộ. Ngươi nói bậy gì thế? Ta nói thật cho ngươi. Ta thật sự đi chạy bộ. Dương Địch thấy Lã Lạc không nói, nhếch miệng, không hỏi nữa. Dù trong lòng đã chắc chắn 89 phần 10 là Lã Lạc làm, nàng cũng không nói gì thêm. Ta nói cho ngươi, ta không nói gì với những người đó. Ngươi nói cũng không sao, bởi vì ta hôm qua thật sự đi chạy bộ. Lã Lạc nghĩ, mình chạy từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, xa như vậy, nói chạy bộ cũng không phải nói dối. Cắt, lời ngươi nói, ta không tin một chữ nào. Nữ nhân hôm qua đâu? Dương Địch nhìn quanh phòng, không thấy nhiều vết tích, trừ vết tích chiến đấu giữa nam nữ. Điều này khiến nàng thoải mái hơn chút. Nàng đi rồi. Đi. Quê nàng có việc, về nhà. Vậy chúng ta hôm nay? Nghe Tần Ngoãn Ngư đi rồi, Dương Địch đột nhiên mong chờ chuyến thang đá đô này. Chúng ta đi dạo thang đá đô một vòng, dù sao cũng là khu thủ đô, đáng để tham quan. Được. Hai người xuống lầu, lại gặp thành viên bộ tra xét. Nhưng lúc này, họ đang xung đột với một vị khách trong khách sạn. Một tên đàn ông béo chặn cửa, lớn tiếng nói gì đó. Còn có ai? Phi. Đế quốc Kê Tra Bộ đã vô pháp vô thiên đến mức này sao? Tên béo này không biết thân phận gì, nhưng lời nói hỗn hào của hắn khiến các thành viên bộ ra xét nhượng bộ. Người khiến bộ ra xét nhượng bộ khiến Lã Lạc tò mò. Lã Lạc. Đi. Nhìn xem đã. Vân công tử, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ điều tra thông thường thôi. Thành viên bộ ra xét nhìn bàn tử bất đắc dĩ, đội trưởng muốn giải thích, nhưng Vân công tử không chịu. Hắn giơ tay béo ra, chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, nói vẻ sốc nổi, xinh đẹp như vậy mà không có thẻ căn cước, các ngươi mang đi. Còn có pháp luật sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta là người đoạt giải văn học quý Tây Hương Thôn. Sách giáo khoa cấp viết văn, tác giả ta khu trưởng phụ thân. Ngay cả quan phương đế quốc cũng nể mặt ta, các ngươi thương mại không biết ta. Vân công tử, ta xin lỗi về việc vừa rồi. Lã Lạc nhíu mày. Ta khu trưởng phụ thân A. Thật sự là tác phẩm xuất sắc. Ngươi xem qua. Không. Lã Lạc lắc đầu. Sao ngươi biết xuất sắc? Dương Địch kỳ quái. Chỉ riêng cái tên này, hắn đã đủ xuất sắc chưa? Ách, tên của hắn. Không, ta nói chính là sách danh tự. Tại xã hội này lăn lộn, tên sách không được, là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tên sách có trọng yếu như vậy? Đương nhiên, tên sách quá trọng yếu. Tỷ như Mạc Nhật Viên Hoàng chẳng hạn, liền so phế Thổ Long Ngạo Thiên êm tai hơn nhiều. Giống như có chút đạo lý. Mập mạp Vân công tử hảo hảo làm nhục một phen các thành viên bộ tra xét ở đây. Mặc dù thân phận của hắn rất đặc thù, nhưng hắn còn không biết chuyện xảy ra ở bộ tra xét hôm qua. Nếu hắn biết phụ thân hắn đã định tính chất chuyện này, hắn đã sớm chuồn mất, cũng sẽ không ở đây bày đặt vẻ mặt thần bí. Sau khi bộ tra xét rời đi, mập mạp Vân công tử phất phất tay. Cắt, thứ gì a? Vân ca quá mạnh. Ngay cả bộ tra xét cũng chẳng để vào mắt. Cũng không phải vậy, ta bình thường rất khiêm tốn, hôm nay nếu không phải vì ngươi, ta cũng không thể nổi giận. Nghe hai người đối thoại có phần buồn nôn, Dương Địch sắp phun ra. Nhưng Lã Lạc bên này lại cười tươi rói, không hề để ý. Hắn chủ động bước tới, ném một nắm tiền xuống đất, rồi nhặt lên. Cho ăn, đồ của ngươi rơi rồi. Vân công tử vô thức quay đầu, hắn rất muốn nói mình căn bản không đánh rơi gì. Nhưng khi hắn thấy Lã Lạc lấy ra nắm tiền đó, lập tức ngậm miệng. Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn hối lộ ta? Nhưng nắm tiền này, chỉ vẻn vẹn mấy ngàn mà thôi, hối lộ thì hơi ít. Cái kia, cảm ơn a. Không cần cảm ơn, không nhặt của rơi là phẩm đức tốt đẹp của người đế quốc, ta là người có phẩm nhất. Lã Lạc vừa cười, vừa đi lướt qua Vân công tử, dường như đối với vị công tử khu trưởng cao quý này chẳng có hứng thú gì. Vân công tử cũng nhìn Lã Lạc, ban đầu hắn không mấy để ý đến người đàn ông khá đẹp trai này. Nhưng phẩm đức không nhặt của rơi của đối phương, lại có dáng vẻ ung dung tự tại, bỗng nhiên khiến hắn nảy sinh hứng thú. Cho ăn, chờ một chút. Ân. Sao thế? Lã Lạc nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. Bỉ nhân Vân La, vị này, xưng hô thế nào? Vân La. Tên mập mạp này sao lại nghĩ ra cái tên này, đúng là quá đáng. Lã Lạc cũng thấy Vân La quá đáng, nhưng lúc này hắn không còn để ý nữa, bởi vì khu trưởng công tử đã mắc câu rồi. A, à, ta là Lã Lạc, người Đông An thị, đến Thang Đá Đều du lịch. Lã Lạc tiên sinh đến du lịch a, thật tốt, ta rất quen thuộc Thang Đá Đều, bởi vì sinh trưởng ở nơi đây. Lã Lạc tiên sinh nếu không chê thì cùng đi dạo. Lã Lạc trầm ngâm một chút, như vậy có được không? Cái này có gì bất tiện, đi đi đi, Thang Đá Đều tuy vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu chỗ vui chơi. Cứ thế, khu trưởng công tử Vân La chủ động mời Lã Lạc. Dương Địch ở bên cạnh ngạc nhiên, đến giờ nàng vẫn không hiểu Lã Lạc làm thế nào. Đưa vài ngàn đồng, liền có thể kết bạn với khu trưởng công tử sao? Thật là lợi hại. Ngươi còn nhìn gì nữa? Cùng đi. Lã Lạc phất phất tay với Dương Địch, mới kéo Dương Địch đang ngạc nhiên ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. A, tốt. Trên đường đi, Lã Lạc và Vân La nói chuyện rất thoải mái. Vân La dù sao cũng là khu trưởng công tử, tuy có chút khoe khoang, nhưng hắn thực sự có kiến thức. Bằng không, hắn cũng không thể viết ra tác phẩm xuất sắc như ta, khu trưởng phụ thân. Trong suốt cuộc trò chuyện, phần lớn thời gian là Vân La đang nói, Lã Lạc đóng vai người lắng nghe. Nhưng vào một số thời điểm, Lã Lạc cũng đưa ra ý kiến và quan điểm của mình. Lã Lạc mạch lạc tư duy sắc bén, trí tuệ bất phàm. Thường thường khi Vân La cho rằng mình đang thao thao bất tuyệt, lại tạo ra hiệu quả ngoài dự liệu. Mỗi lần nắm bắt được điểm mấu chốt, khiến Vân La cảm thấy có người đang nghe mình kể chuyện. Cuộc trò chuyện dọc đường đã khiến Vân La xem Lã Lạc như tri kỷ, chỉ còn thiếu việc kết nghĩa anh em. Lạc ca quả là kỳ nhân a. Đêm nay đừng đi, chúng ta uống vài chén. Thang Đá Đều không nói gì khác, bia rượu thì tuyệt vời. Đừng từ chối, ta bao. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Vân La, Lã Lạc cũng hơi không đành lòng từ chối. Tốt, ngươi bao, ta đến. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Buổi tối, Lã Lạc và Vân La dừng chân ở một quán rượu ở Thang Đá Đều. Vì quan hệ ngày càng thân thiết, lại thêm vài chén rượu, cuộc trò chuyện giữa hai người dần lệch khỏi quỹ đạo. Từ ban đầu là văn học, sáng tác, dần dần chuyển sang phụ nữ, tiền bạc và quan trọng nhất là võ lực. Vân La là khu trưởng công tử, hiểu rất rõ về sức mạnh của đế quốc. Từ trong lời hắn, Lã Lạc biết được nhiều thông tin trước đây chưa từng được giải đáp. Chẳng hạn như ở đế quốc, nhân loại đã hoàn toàn khống chế quái vật. Dù có vài con quái vật rất mạnh, nhưng chúng cũng không dám manh động ở khu dân cư của con người. Nếu không, những quái vật đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhân loại, tức là chiến tranh. Thật tự tin. Đây mới là lý do dù đế quốc có quái vật, nhưng không cần xây tường cao. Hiện nay đế quốc có tam đại chiến thần bảo vệ, những quái vật đó căn bản không dám làm càn. Nếu không, chúng ta vài phút có thể diệt chúng. Tam đại chiến thần, thập đại cao thủ. Dù không rõ lắm giới hạn sức mạnh của những chiến thần và cao thủ này, nhưng Lã Lạc có thể khẳng định, sức mạnh của họ không chỉ đơn giản là cấp 7. Bởi vì ngay cả nơi chật hẹp như Liên Minh Đất Chết cũng có thể bồi dưỡng được 20-30 người cấp 7. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.